Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1098, Hồng Phấn Khô Lâu 2. Nơi đây không có máy tính, hết điện nhìn kỹ, không có bất kỳ ngu nhạc, cũng may có tín hiệu điện thoại di động, màn hình điện thoại di động che bóng, chiếu rọi ra Trương chủ nhiệm hiện dâm cười khuôn mặt. So với ban ngày càng bỉ ổi, hắn đang cùng cái kia gọi Thu Linh cô nương trò chuyện tao. Hắn cùng Thu Linh, câu đáp thượng không bao lâu. Hắn là tương tây người địa phương, huyện cấp cán bộ, quan không lớn không nhỏ. Thu Linh là tương tây tốt nhất một sở sinh viên đại học. Rất xinh đẹp, thành phẩm học kiếm ưu trí ít bề ngoài là như thế này. Lẽ ra Thu Linh là chướng mắt hắn loại này hèn mọn đại thúc. Nhưng mà, Trương chủ nhiệm có một hảo cha, là một xí nghiệp lão bản. Xí nghiệp này thả ở bên ngoài cũng chính là tam lưu. Nhưng ở tương tây cũng coi như rất tốt. Sở dĩ, hắn mặc dù có chút lão, nhưng cũng là cái chính gốc phú nhị đại. Một tháng 2 vạn, bao nuôi đến tốt nghiệp đại học. Đây là giữa hai người bí mật. Thu Linh có bạn trai, chính là chỗ này lần với hắn cùng nhau trong thực tập tiểu tử kia. Lần này hai người cùng nhau theo Thạch Lỗi đến đây thực tập. Trương chủ nhiệm là chạy Thu Linh tới, vừa nghĩ tới ở hoang giao dã ngoại, nàng cõng bạn trai cùng bản thân yêu đương vụng trộm. Trương chủ nhiệm thật hưng phấn cả người run lên, ở vi tín thượng các loại khiêu khích. Để cho nàng tìm cơ hội qua đây bồi bản thân. Một cái tin tức mới vừa phát ra ngoài, đột nhiên trướng bồng bị kéo ra. Trương chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức sửng sốt nhìn điện thoại di động, nói: ngươi không phải nói chờ hắn ngủ mới có thể tới sao? Ta hiện tại đến chẳng lẽ không được sao? Thu Linh đi qua, hướng trong ngực hắn ngồi xuống, ôm lấy cổ của hắn, dùng vô cùng sức dụ dỗ thanh âm nói ra: hơn nửa đêm, ngươi tìm ta tới làm cái gì đây? Làm chuyện ân ái à? Trương chủ nhiệm nhào tới, đem Thu Linh ép đến ở trên thảm. Thu Linh làm bộ phản kháng, nói: đừng như vậy, ta bạn trai còn đang trong lều. Những lời này, còn có hắn muốn trở về nghỉ biểu hiện, triệt để kích khởi Trương chủ nhiệm dục vọng. Cục cưng, như vậy không phải kích thích hơn sao? Thu Linh cười khanh khách, thổi tắt ngọn nến, trong lều chỉ có điện thoại di động phát ra ngọn đèn. Bởi vì còn tiếp tục thu được vi tín, sở dĩ màn hình vẫn sáng. Nói chuyện phiếm logo, Thu Linh đang hỏi: ta bây giờ đi qua sao? Huy, ngươi tại sao không nói chuyện? Trong bóng tối, một cái dáng người yểu điệu cô nương đi tới Trương chủ nhiệm phía ngoài lều. Thấy bên trong đen kịt một màu, chỉ coi là hắn cố ý tắt đèn. Quay đầu liếc mắt nhìn bốn bề vắng lặng, chui vào: ta tới, ngươi ngủ sao? Cô nương vỗ lượng màn hình điện thoại di động, chiều trên thảm bóng đen chiếu đi, lại chứng kiến hai bước quấn quýt lấy nhau thân ảnh, tại chỗ ngơ ngẩn. Sau đó xấu hổ ý thức được, hắn nhất định là tìm nữ nhân khác. Được ạ, cô nương đứng lên muốn đi. Trương chủ nhiệm tại chỗ mộng bức, thậm chí không biết phát sinh cái gì, chỉ là bản năng theo tọa ở trên người cô nương tiết tấu dung chuyển động thân thể. Đúng lúc này, nhất đạo cường quang từ phía ngoài lều chiếu vào, rơi vào hai người trên mặt của Trương chủ nhiệm, bản năng che khuôn mặt. Hảo Hoa, Thu Linh, một cái thanh âm tức giận vang lên, chính là Thu Linh bạn trai Lý Quân, lấy đèn pin chiếu Thu Linh mặt của, lạnh lùng nói ra: người nói bắt kẻ thông dâm chóc đôi, cuối cùng cũng để cho ta bắt được ngươi, ta gặp các ngươi còn có gì nói? Ở cường quang đèn pin chiếu xuống, Thu Linh có điểm không khỏe, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, nhẹ khẽ cười. Tiếp tục tại Trương chủ nhiệm trên người rung động, người vô sỉ. Lý Quân một cái tát phải đánh đi qua, đột nhiên nghe được phía sau vang lên một tiếng thét chói tai. bỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện bên người còn đứng một người. Người nào? Đèn pin chiếu qua, rơi vào hiện tràn ngập khiếp sợ trên mặt. Hai tay che miệng, bất quá Lý Quân vẫn là liếc mắt nhìn ra. Nàng là bạn gái của mình Thu Linh. Trương chủ nhiệm cũng thấy nàng mặt của. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là vẻ mặt mộng bức. Trong nháy mắt sau đó, Lý Quân phục hồi tinh thần lại, đem đèn pin lại chuyển qua đang dùng nữ nhân thượng vị cùng Trương chủ nhiệm ý chí Chu cô nương trên mặt. Cũng là Thu Linh. À, cực độ dưới sự kinh hoàng, Trương chủ nhiệm nói năng lộn xộn đứng lên, muốn đẩy ra Thu Linh đứng lên, nhưng căn bản không đẩy được. Thu Linh vẫn đang ra sức XX, vô cùng đầu nhập. Ngươi là ai? Trương chủ nhiệm kêu, thực sự Thu Linh, tuyệt đối không có khả năng ở phía sau, còn có tinh lực làm cái này. Sở dĩ, nàng tất nhiên là giả. Nhưng mà, ở Thu Linh, ra sức rung động hạ, Trương chủ nhiệm bi thôi phát hiện, bản thân muốn GC, cái này là nhân loại phản ứng tự nhiên. A, liền trong khoảnh khắc đó, Thu Linh, gối đầu, sau đó nâng lên, hai tay xa nhau tóc dài, nguyên bản tiếu lệ gương mặt, cư nhiên biến thành một bộ bạch cốt khô lâu. Nàng run lên thân thể, huyết nhục ào ào hạ xuống, toàn thân biến thành một bộ bạch cốt. A, Trương chủ nhiệm GC, cao trào, đến, trong nháy mắt, cảm thấy toàn thân huyết nhục đều đi qua cái loại này phát tiết, bị hút ra đi, loại cảm giác này, thoải mái tới cực điểm, kéo dài thời gian cũng dài, nhưng là hắn sinh mệnh cũng vĩnh viễn đình lưu vào giờ khắc này. Ở Thu Linh thực sự Thu Linh cùng Lý Quân trong mắt, Trương chủ nhiệm nhục thân đang ở cấp tốc héo rút, trong nháy mắt biến thành một bộ da bọc xương. A, Thu Linh cùng Lý Quân cùng nhau hét dầm lên. Triệt để phục hồi tinh thần lại, Thu Linh cả người mềm nhũn, than té trên mặt đất. Lý Quân mặc kệ nàng, cơ hồ là bò khoản chi mui thuyền. Thu Linh khóc giống lên, xoay người hướng ra phía ngoài bò. Đột nhiên một vật leo đến trên người mình, hạ thân truyền đến một trận đau đớn. Diệp Thiếu Dương ba người nghe thét chói tai, nhìn nhau liếc mắt, cái gì cũng không kịp nói. Vội vàng chạy vội khoản chi mui thuyền, men theo thanh âm chạy đi. Trong bóng tối nhìn thấy một bóng người, lảo đảo nghiêng ngã bò qua đến. Diệp Thiếu Dương tiến lên đỡ một cái, vừa nhìn là người sinh viên đại học Lý Quân. Lý Quân than té trên mặt đất, môi nhúc nhích, nói gì đó, đồng thời đưa ngón tay ra, xỉ xỉ xách xách chiều cách đó không xa một cái chướng bồng ngón tay đi. Diệp Thiếu Dương để sát vào hắn bên tai, nghe được hắn nhiều lần nói một chữ quỷ, phụ cận trong lều cũng không ngừng có người giật mình tỉnh giấc, đi tới tham quan xảy ra chuyện gì, đều lui phía sau đến bên này. Diệp Thiếu Dương ở trong đám người phát hiện Tương, khiến hắn hạ lệnh đem đám người đều dẫn tới phía sau mình, khiến Mộ Thanh Vũ cùng Lâm Tam Sinh giữ gìn bảo vệ bọn họ. Bản thân xuyên qua đám người, chiều Lý Quân ngón tay chính là cái kia chướng bồng đi tới. Một bà xốc lên chướng bồng, lấy đèn pin chiếu đi, lập tức chứng kiến một bức kinh khủng hình ảnh. Thu Linh quỳ trên mặt đất, y phục bị xé mở, một con bạch cốt khô lâu đứng ở sau lưng nàng, đỡ hai khối trắng tinh cao vót. Hình ảnh này không thích hợp thiếu nhi. Thu Linh đã hoàn toàn thất thần, nhãn thần tan giả mê ly, ngay cả Diệp Thiếu Dương một cái thiên sư thấy như vậy một màn, nội tâm đều nhịn không được run rẩy, trực tiếp rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Đúng lúc này, Thu Linh đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người run rẩy, tựa hồ là GC một dạng, cả người huyết nhục, ở dưới ra hướng về nửa người dưới lưu động. Hiện dáng đẹp mặt mũi, trong nháy mắt héo rút thành da bọc xương, bạch cốt khô lâu dùng sức chấn động, đem Thu Linh chiều Diệp Thiếu Dương đẩy tới.